Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 145, Xuân Tổ triệu tập. Góc truyện audio.com. Chấm. Vì vậy, một cường giả không nhất định có thể dưỡng thế giới mạnh, nhưng có thể nuôi dưỡng thế giới mạnh, nhất định sẽ là cường giả. Bây giờ ví dụ tốt nhất là Thần Nông và Phục Hy. Nếu như nói còn có kẻ khác, thì chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Nói đến Đông Hoàng Thái Nhất, thì không thể không nhắc tới cái danh xưng kia. Đệ nhất nhân dưới thánh nhân. Có thể tưởng tượng kinh khủng cỡ nào Phục Hy cùng với Thần Nông tụ thế ở nhân tộc. Chẳng qua Phục Hy đã thành. Thần Nông còn đang cố gắng mà thôi. Mà bốn người là người sau này. Hiện tại vẫn lấy Hiên Viên là tốt nhất. Phải biết rằng bốn chữ đạo môn truyền ra cũng không phải là ăn chay. Từ khi Hiên Viên sinh ra, một câu, Thiên Định Nhân Hoàng, đã để cho tên Hiên Viên truyền khắp Hồng Hoang. Dù cho hắn cái gì cũng không làm, thế cũng đã có đạo môn giúp hắn nuôi. Bây giờ chỉ chờ ngày thu hoạch. Bất quá trong thời gian thu hoạch cũng không cho phép hắn lui về phía sau. Nếu không tổn thất một chút cũng không phải chuyện nhỏ. Sau đó, sẽ là Hoang. Kỳ thật Hoang đã sớm bất chi bất giác dưỡng thành một cỗ thế. Nếu không làm sao có thể khi bốn người tiếp nhận khảo nghiệm. Ba vận khí khác chỉ là long thú. Mà Hoang dĩ nhiên đã trở thành long hình. Thế của hắn không nhất định mạnh hơn Hiên Viên. Nhưng nhất định hữu dụng hơn Hiên Viên. Năm đó nói bậy bạ. Vì sự trỗi dậy của nhân tộc mà đấu tranh. Ảnh hưởng đến cả nhân tộc. Sau đó thụ nhân tộc khí vận sợ chung. Lại làm ra giếng và thủy ra. Ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đây cũng đã vì hắn tụ tập một cỗ thế. Hơn nữa còn là mỹ danh. Hơn nữa thân phận Hoang gia tăng. Sớm đã dưỡng thành khí vận thành long hình. Nhưng chung quy bởi vì một câu nói thất bại trong gang tấc. Nhưng chính vì như thế. Bởi vì hắn tụ tập thế. Hơn nữa có khí vận của bộ lạc xào huyệt vẫn làm cho hắn cùng ba người khác bình khởi bình tỏa. Hành tẩu trong Hồng Hoang nhân tộc hỏi Hoang. Nhân tộc không nhất thiết phải nhận ra. Nhưng nếu nói về giếng sẽ rất nhiều người biết. Phải biết rằng thứ giếng này trải qua nhân tộc truyền bá. Sớm đã bày ra đại bộ phận địa phương nhân tộc. Uống nước không quên người đào giếng. Danh tiếng lại lan ra. Mọi người đều biết thứ này được làm bởi một đứa trẻ 3 tuổi. Mà Viêm Cư cùng Si Vưu yếu hơn một chút. Dù sao thanh danh của bọn họ chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ. Viêm Cư có tổ địa. Si Vưu có vu tộc. Tuy rằng ở nhân tộc cũng không kém. Nhưng chung quy không có ảnh hưởng trong nhân tộc. Hơn nữa Si Vưu hiện tại căn bản không biết tác dụng của thế. Bởi vì truyền thống vu tộc chính là thực lực vi tôn. Nói trắng ra người ta cũng không quan tâm. Nhưng Viêm Cư không thể không quan tâm. Cho nên ba người khi nghe được tình huống muốn bị lãnh đạo Hoang thì làm ra lựa chọn khác nhau. Hai người quan tâm thế lựa chọn rời đi. Mà không quan tâm thì chọn đồng ý. Ban đêm, từ thử bộ lạc nghị sự sảnh. Hoang bốn người, Xuân Tổ, Thu Tổ, Thương Tổ, Tử Sơn và một đám thủ lĩnh bộ lạc khác ở đây nghị sự. Lần này là Xuân Tổ triệu tập bọn họ. Nói là muốn thương lượng một số việc với họ. Xuân Tổ, có chuyện ngươi mau nói đi. Trận địa phòng ngự tiền tuyến còn cần chúng ta. Đặc biệt là không thể rời khỏi những người có chủ quyền của chúng ta. Lần này ngươi lập tức gọi người có chủ quyền tới nơi này. Trận địa phòng ngự không có ai lãnh đạo. Xảy ra chuyện phải làm sao bây giờ? Tử Sơn một trận oán giận. Phải biết rằng hiện tại xảy ra chuyện chính là bộ lạc của hắn. Xuân Tổ triệu tập bọn họ chính là bộ lạc Tí Thử Lâm vào nguy cơ. Nếu không phải bởi vì Xuân Tổ là lĩnh quyền tổ địa, chỉ sợ hắn sẽ chửi bới trực tiếp không tới. Xuân Tổ đương nhiên không nghĩ tới Tử Sơn lại nói như vậy. Nhưng nhìn thấy thủ lĩnh cùng đến đều là biểu tình giống như Tử Sơn. Cũng là trực tiếp nói ra. Hiện tại, ta muốn bổ nhiệm Viêm Cư làm lãnh đạo nơi này. Dẫn dắt các ngươi phòng ngự thử chiều các ngươi xem như thế nào. Một đám người bị Xuân Tổ nói cho kinh hãi. Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Lâm Trận thay tướng là đại kỷ. Hơn nữa Hoang vẫn không tệ. Ngươi mang lại một người liền muốn đá Hoang xuống. Có hơi quá mức. Hơn nữa còn phải đặt một người bọn họ không quen biết lên lãnh đạo. Ngươi sợ là mất trí đi. Lại không sáng suốt như thế. Hoang im lặng. Không nghĩ tới bên kia hắn vừa mới xác định địa vị lãnh đạo của hắn. Bên này không bao lâu liền muốn đá hắn ra ngoài. Xuân Tổ làm sao có thể làm như vậy? Chẳng qua một đám người tức giận còn chưa nói gì. Chỉ thấy một trận gió nhẹ đến. Trong phòng nghị sự lại có thêm hai người. Một là Quảng Thành Tử. Hai là Phong Hậu. Bọn hắn chỉ có thể nhìn Hiên Viên cùng Si Vưu chịu mạng Hoang. Không quan trọng, dù sao Hoang đã rút lui. Nhưng để cho Viêm Cư cao cao tại thượng, vậy không có khả năng. Sư Tôn, Quảng Thành Tử Tiên Sư, Phong Hậu Đại Nhân, mọi người chào đón. Xuân, hình như ngươi hơi quá. Đúng vậy, Xuân, ngươi cùng tộc ta cũng có chút quan hệ. Làm như vậy có phải không tốt lắm hay không? Xuân Tổ hít sâu một hơi. Hắn cũng không ngờ Quảng Thành Tử và Phong Hậu sẽ xuất hiện ở chỗ này. Quảng Thành Tử là Đại La Kim Tiên. Thực lực không phải hắn có thể so sánh được. Mà thời kỳ đầu Vu Yêu, bộ lạc do hắn dẫn dắt che chở cho bộ lạc Khoa Phụ. Cùng Phong Hậu cũng quen thuộc. Phải biết rằng thực lực Đại Vu Phong Hậu cũng không kém Quảng Thành Tử. Hai người đều chọc không được. Bất quá hắn kiên định. Phải biết rằng đây là chuyện của nhân tộc, không liên quan đến họ. Họ không có lý do gì để can thiệp. Đây là chuyện trong nhân tộc ta. Nhân tộc ta tự mình làm chủ. Còn xin hai vị không nên nhúng tay. Thế nào? Hai người nhìn thấy Xuân Tổ toàn ý cô hành. Trong lòng đầy lửa giận. Bất quá chung quy cũng không có bộc phát ra. Hừ một tiếng rời đi. Chỉ để lại một đám người hai mặt nhìn nhau. Xuân Tổ, ta không đồng ý. Viêm Cư công tử có tài đức gì? Làm sao có thể trở thành lãnh đạo nơi này? Hơn nữa thay thế Hoang đại nhân. Ngươi chỉ sợ là đang nói đùa đi. Tử Sơn trực tiếp lên tiếng. Đúng, Xuân Tổ, Hoang làm rất tốt. Ngươi không thể làm điều đó. Thương Tổ giờ phút này đã tức giận. Phải biết rằng lúc trước bọn họ cũng đã nói không ổn. Hiện tại Xuân Tổ lại làm ra loại chuyện này. Tại sao? Hoang trực tiếp phát ra câu nói đầu tiên của mình. Hắn thật sự không ngờ Xuân Tổ lại không công bằng như vậy. Vậy mà lại đối xử với hắn như vậy. Không có vì sao. Ta nói ngươi không được. Chính là không được. Những lời vô lại của Xuân Tổ khiến Hoang không biết nói gì. Có ai nói vậy sao? Hoang quay đầu bỏ đi. Lúc trước còn cho Xuân Tổ một chút mặt mũi. Hiện tại chỉ sợ hắn không muốn nhìn thấy Xuân Tổ nữa. Sau đó, rất nhiều người theo hắn. Phải biết rằng lúc trước là không có ai dẫn đầu. Hiện tại nếu Hoang đã dẫn đầu, họ không thể không theo. Trong đó vẫn có nhóm thủ lĩnh Tí Thử, Chuột Đồng và những người khác đứng dậy sẵn sàng để theo bước chân Hoang. Hành vi của Hoang đã chinh phục họ. Không nói bảo vệ hai vạn người đi vào vòng phòng ngự. Liền nói Hoang ở trong giới phòng ngự làm việc. Cũng đã để cho bọn họ đối với Hoang chiết phục. Càng đừng nói là Hoang mang bọn họ chống lại một làn sóng tấn công của Thử Triều không có thất bại. Còn vì bọn họ dẫn dắt ngũ hành đội hấp dẫn Thử Triều. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ vòng phòng ngự sớm đã sụp đổ từ lâu. Còn chờ viện quân làm gì? Hiên Viên và Si Vưu cũng vậy. Hiên Viên tuy rằng cùng Viêm Cư muốn kết giao, nhưng cũng sẽ không ở dưới Viêm Cư. Càng đừng nói Si Vưu. Hắn có thể chiến đấu dưới sự chỉ huy của Hoang, nhưng sẽ không bao giờ để Viêm Cư cưỡi lên đầu hắn. Bởi vì Hoang ít nhất dám tìm hắn luận bàn. Viêm Cư thì không, cách chương.